Thành phố không lối thoát Thủy Thiền Nguyệt, chương 57, tự kiểm tra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi giải quyết xong bóng ma đen, Trương Thiên Sư dẫn đoàn người tiếp tục tiến lên. Khoảng cách từ vị trí họ đứng đến miệng giếng chỉ chừng 10 mét. Nhưng khi thực sự bước đi, cả đoàn đã mất tới 5 phút mà vẫn dậm chân tại chỗ. Yếu không phải vì sự hiện diện đầy an toàn của Trương Thiên Sư phía trước, có lẽ mọi người đã bắt đầu hoảng loạn từ lâu. Thời Na có chút căng thẳng, liên tục quan sát xung quanh. Dù đã từng đến đây một lần, nhưng lần này cảm giác hoàn toàn khác. Lần trước cô đến đây là để du lịch, còn lần này là chủ động bước vào vùng đất quái dị. Tâm trạng khác nhau, nên những gì cô chú ý cũng khác. Trương Thiên Sư, Lục Mô không kiên nhẫn được, khẽ hỏi. Nó biết ta đến rồi, đang thử sức đấy. Trương Thiên Sư vung nhẹ phất trần, tỏ ra rất thoải mái, giọng nói nhẹ nhàng như thể chẳng coi những thứ sắp xảy ra ra gì. Ồ, Lục Mô đáp lại, ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ. Hắn vốn có con mắt âm, nhưng chưa phát hiện ra gì, trong khi Trương Thiên Sư đã âm thầm bắt đầu đấu pháp. Trương Thiên Sư oai phong lắm. Tiểu Trương cảnh sát giơ ngón tay cái lên, ánh mắt đầy ngưỡng mộ nhìn về phía bóng lưng kia. Quả nhiên trong tình huống này, đạo sĩ mới là người đáng tin cậy. Lý cảnh sát thì không nói gì, từ đầu đến giờ ánh mắt vẫn bình thản, như thể chẳng có gì có thể khiến hắn chú ý. Được rồi, dừng lại. Đúng lúc đó, Trương Thiên Sư đột nhiên lên tiếng, vung mạnh phất trần, một luồng lực lượng quái dị vô hình từ phất trần BAN ra. Ngay lập tức, con đường gạch xanh vốn dĩ bình thường trước mắt bị phất trần đánh tan, như thể một tấm gương vỡ vụn, cảnh vật xung quanh trở nên rời rạc. Trước mắt họ đâu còn là cái giếng cổ nữa, mà họ đã lạc vào một khu sân nhỏ nào đó. Thời Na chắc chắn rằng đây không phải là khu sân nơi cô gặp cảnh quỷ, cũng không phải nơi kéo Lục Mô và Lý cảnh sát ra khỏi giếng cổ. Khu sân này hoàn toàn khác biệt, tràn ngập một màu đen kỳ lạ. Màu đen đó không rõ ràng lắm, trong mắt mọi người, nó giống như một tấm màn đen mỏng manh bao phủ lấy khu sân. Trong sân vẫn có một cái giếng cổ, trên miệng giếng, từng sợi khói đen bốc lên, lơ lửng trên miệng giếng mà không tan, nhưng cũng không quá đậm đặc. Nếu không phải vì màu sắc kỳ lạ, trông nó giống như hơi nước từ suối nước nóng tỏa ra. Đây là hang ổ của cảnh quỷ, Lục Ngô nghi hoặc lên tiếng. Hắn và Lý Tuấn Diệu chưa từng đến nơi này. Chỉ trong vài giây, một luồng khí lạnh từ miệng giếng truyền tới, khiến ai nấy đều rùng mình. Đây thực sự không phải là một nơi tốt lành. Quỷ vực của quỷ vật vốn dĩ là hư hư thực thực, hư thực xen kẽ, huống chi là quỷ vực đang hình thành, càng khó nói trước được. Trương Thiên Sư sau khi dùng phất trần đánh tan ảo ảnh liền thu hồi phất trần, tạm thời không có động tĩnh gì, chỉ quan sát xung quanh. Từ bây giờ, đừng tin vào bất kỳ ai, bất kỳ lời nào, kể cả ta. Trương Thiên Sư khẽ vung phất trần, thần sắc trở nên nghiêm túc. Ông cảm thấy lần này quỷ vật không đơn giản, ngay cả ông cũng không thể nhìn thấu. Dựa trên thông tin mà mọi người cung cấp, Trương Thiên Sư hiểu rằng năng lực hư ảo của cảnh quỷ này chắc chắn không tầm thường. Dù bây giờ dưới chân họ là đất đai an toàn, nhưng ai biết được bước tiếp theo có thể rơi vào nguy hiểm nào. Giống như lần trước Thời Na từng trải qua, nước MAU tràn ngập. Quái dị và đầy tuyệt vọng. Trương Thiên Sư, chúng ta cứ đứng đây mãi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Ngô trước đây từng bị thua ở đây, trong lòng không phục, luôn muốn tìm cách lấy lại thể diện. Không cần. Giọng nói điềm tĩnh của Trương Thiên Sư trong môi trường quái dị này mang lại cho mọi người chút an tâm. Dù tiếp theo thấy gì cũng đừng động đậy. Trương Thiên Sư lại nói thêm một câu khiến mọi người không hiểu, nhưng ai nấy đều gật đầu đồng ý. Ngay sau đó, dưới ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, Trương Thiên Sư đột nhiên quay người, vung phất trần đánh thẳng về phía Thời Na. Mọi người đồng loạt giật mình, ngay cả Lý cảnh sát và Tiểu Trương cũng run lên, cơ thể muốn di chuyển nhưng lại kìm lại, chỉ lảo đảo tại chỗ. Khi mọi người tưởng rằng Thời Na trước mắt là một quỷ vật đã lẫn vào đoàn người, thì sợi phất trần khi chạm vào Thời Na bỗng tách làm đôi, tránh khỏi cô, đánh thẳng vào phía sau. Chính xác hơn là đánh vào cái bóng của cô, cái bóng mà Thời Na từng nghĩ đã bị quỷ vật trong cơ thể cô giải quyết, giờ đây bị sợi phất trần của Trương Thiên Sư đánh trúng. Mọi người lúc này mới nhận ra, cái bóng của Thời Na sao lại đứng thẳng như một người. Điều này vốn dĩ đã không bình thường. Trương Thiên Sư dùng lực cổ tay, phất trần bay khỏi tay ông, hoàn toàn bao phủ lấy cái bóng của Thời Na. Lục Ngô, Trương Thiên Sư bước về phía Thời Na, nhưng lại đưa tay về phía Lục Ngô. Lục Ngô hiểu ý, lập tức lấy ra một chiếc hộp đồng xanh từ trong túi, mở ra và đưa cho ông. Thời Na lúc này cũng tỉnh táo lại, quay đầu nhìn cái bóng đen bị trói chặt, rồi nhìn xuống chân mình. Cô không còn bóng nữa, trong khi những người khác vẫn có. Điều này thực sự quá kỳ lạ. Thời Na im lặng quan sát, không dám động đậy, sợ rằng sẽ kinh động cái bóng kia. Trong lòng cô dâng lên một cảm giác kỳ lạ, cô không ngờ rằng cái bóng của mình lại có thể gây chuyện. Chói, Trương Thiên Sư dùng cách tương tự để giam cái bóng của Thời Na, nhưng lúc này thần sắc ông có chút lo lắng. Số lượng quỷ ảnh dường như quá nhiều, từ khi đến đây đến giờ đã có tới 5 con, dù sức mạnh không lớn, nhưng tính quái dị và khả năng ẩn náu của chúng rất cao. Nếu không phải vì lúc phá ảo ảnh, ông cảm nhận được năng lượng quỷ vực, có lẽ đến giờ vẫn chưa bắt được quỷ vật trong bóng của Thời Na. Thấy Thời Na nhìn chằm chằm vào mặt đất dưới chân, Trương Thiên Sư nhẹ nhàng nhắc nhở. Đây chỉ là ảo giác, những gì ngươi thấy chưa chắc đã là thật. Điều này ngầm nhắc nhở Thời Na rằng bóng của cô ở bên ngoài vẫn sẽ tồn tại. Trương Thiên Sư, vậy bóng của những người khác có vấn đề không? Thời Na đột nhiên nảy ra một ý nghĩ táo bạo. Nếu bóng của cô bị quỷ vật phụ thân, thì bây giờ quỷ vật đã bị thu phục, bóng của cô cũng biến mất. Vậy nếu những người khác không bị quỷ vật phụ thân, có nghĩa là ở đây họ cũng không nên có bóng. Nghe xong, mọi người đều run lên, một nỗi lạnh lẽo kỳ lạ bao trùm. Ai nấy đều nhìn xuống bóng của mình, sắc mặt mọi người đều thay đổi, rồi đồng loạt giơ tay lên vẫy, không biết là hy vọng bóng không theo kịp động tác của mình, hay hy vọng bóng vẫn bình thường. Ngay cả Trương Thiên Sư lúc này cũng trở nên nghiêm túc, tự mình dùng phất trần kiểm tra bản thân. Dĩ nhiên, Trương Thiên Sư không có vấn đề gì, bởi ông là bậc cao nhân, nếu có quỷ vật xâm nhập, sức mạnh của ông cũng sẽ phát hiện ra. Cách Trương